Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Lương không nguyện ý đàm đối tượng, Mạt Văn Tú liền đem tâm tư từ trên người hắn thu về. Đều không muốn tìm đối tượng, nàng còn bận tâm cái gì? Muốn làm ra thành tích đến bàn lại đối tượng, kia liền hào hào ở đoàn văn công làm đi. 18 tuổi đại tiểu hòa tử, ở nông thôn có đều đương ba ba, tài cán vì chính mình nhân sinh phụ trách nhiệm, không cần bọn họ làm cha nương lại đi theo phía sau cái mông lải nhải nhác. Hài tử nháo tâm, cha mẹ cũng nháo tâm. Vị kia y tá họ Ương, gọi Trương Duyệt, Trương phó sư trưởng phương xa thân thích, cô nương này là thật sự coi trọng Cẩm Lương, cùng Cẩm Lương thân cận sau càng cảm thấy được vừa lòng. Nàng cũng biết Cẩm Lương có thể không chọn chúng nàng, nàng không có ý định dễ dàng từ bỏ. Nàng nương nói gặp gỡ mình thích, liền muốn đi tranh thủ. Vì thế Trịnh Cẩm Hoa nghỉ trưa đứng lên, phi thường ngoài ý muốn nhìn đến trong nhà nhiều cái xinh đẹp cô nương đang theo nàng nương nói giỡn đâu. Sửng sốt, vừa định mở miệng, cô nương kia liền mỉm cười hô: "Cẩm Hoa tỷ." Trịnh Cẩm Hoa trần chờ nhìn xem nàng. "Ngươi là?" Trương Duyệt cười nói: "Cẩm Hoa tỷ, ta là quân khu bệnh viện y tá, ta gọi Trương Duyệt." Nàng nói như vậy, Trịnh Cẩm Hoa liền biết nàng là người nào. Trương Duyệt nhìn ra Trịnh Cẩm Hoa nghi hoặc, cười nói ra: "Ta biết Trịnh Cẩm Lương không có chọn chúng ta, kia hồi hắn ở trong bệnh viện nhìn thẩm đoàn trưởng, ta liền gặp qua hắn, ta nương nói mình thích, liền muốn đi tranh thủ, miễn cho sau này hối hận, ta sẽ không cưỡng cầu hắn cùng ta đàm đối tượng, ta chỉ là nghĩ nhường đại nương còn có tỷ tỷ, nhiều lý giải ta, có lẽ các ngươi liền thích ta đâu." Trịnh Cẩm Hoa không biết nên thế nào nói, chỉ cảm thấy cô nương này hành vi rất lớn mật, nhịn không được nghi hoặc, nhà mình đệ đệ là rất tuấn, vóc dáng cũng cao, nhưng hắn làn da quá mức trắng nõn, khuynh hướng thanh tú, như vậy diện mạo có lớn như vậy mị lực, đáng giá nữ hài tử đuổi tới trong nhà đến. Đối với Trịnh Cẩm Hoa đến nói, vẫn là Thẩm Thận Hành loại này con người rắn giỏi hình tượng càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là không thể không thừa nhận, đệ đệ xác thật lớn tuấn. Nàng hỏi: "Vậy ngươi không sợ ngươi cố gắng tranh thủ, Cẩm Lương cũng không đồng ý cùng ngươi đàm đối tượng?" Trương Duyệt móc vạt áo, đều nhanh khóc, đỏ mặt nhỏ giọng nói: Ta không sợ, kỳ thật là sợ." Nàng đến Thẩm gia khi đã phồng chân lớn nhất dũng khí. Nàng sợ đại nương cùng Thẩm gia người đuổi nàng đi, càng sợ Cẩm Lương chán ghét động tác của nàng, nhưng là nàng vẫn phải tới. Nàng càng sợ từ nay về sau cùng Cẩm Lương không có bất cứ quan hệ nào. "Ngươi đều nhanh khóc, ngươi còn không sợ, vừa mới nhìn ngươi nói lời kia, còn tưởng rằng ngươi lá gan rất lớn đâu." Trịnh Cẩm Hoa nhịn không được thầm nghĩ, "Con nói, nhưng là Cẩm Lương cũng không thường xuyên trở về nha, hắn trên cơ bản đều là ở quân đội ăn cơm, ngươi cũng không gặp được hắn a." Trương Duyệt liền nói ra: "Không có quan hệ, ta cùng đại nương cùng tỷ tỷ khắp nơi cũng rất tốt." Nàng chính là nghĩ như vậy, bây giờ cùng đại nương tỷ tỷ ở hảo quan hệ, chẳng sợ không cùng với Cẩm Lương, nàng cũng có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Trịnh Cẩm Hoa càng thêm không biết nói gì, lòng nói này thật là cuồng dại, cho dù Cẩm Lương là đệ đệ mình, nàng cũng phải nói một câu có tài đức gì a. Trịnh Cẩm Hoa không biết nên khuyên như thế nào nàng, liền nói: "Vậy thì ở nhà chơi đi, cũng không thể đuổi người cô nương đi, đây cũng quá làm cho người ta thương tâm." Trương Duyệt nở nụ cười, nói ra: "Tốt." Mạt Văn Tú kỳ thật rất thích cô nương này, nên hào phóng thời điểm hào phóng, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu, diện mạo cũng nhìn rất đẹp, Cẩm Lương thế nào không thấy chung đâu. Nàng liền không ầm ĩ hiểu được, Cẩm Lương lúc nghỉ ngơi trở về một chuyến, mới biết được kia Trương Duyệt thường xuyên đến trong nhà chơi. Liền nói với Trịnh Cẩm Hoa: Tứ tỷ, lần tới nàng lại đến trong nhà, ngươi theo ta nói, ta cùng nàng tâm sự. Đợi đến lần tới Trương Duyệt lại tới thời điểm, Trịnh Cẩm Hoa liền lặng lẽ thông chi Cẩm Lương, mặc kệ cô nương này có nhiều lấy nàng nương thích, nàng vẫn là hướng về đệ đệ mình. Nàng cảm thấy chuyện tình cảm nên nói rõ ràng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, kéo người khác là không tốt. Trịnh Cẩm Hoa không biết Cẩm Lương cùng Trương Duyệt nói cái gì, chỉ biết là đánh từ sau đó, cô nương kia rốt cuộc không tới nhà qua. Mạt Văn Tú ngược lại là rất thất vọng, nàng là thật sự thích cô nương kia. Cẩm Lương đứa nhỏ này cũng không biết ở soi mói cái gì. Thu hoạch vụ thu sau, rất nhiều quân tẩu, bà giúp xong ruộng sống, nhàn rỗi, đều đến quân đội thăm người thân, người nhiều sự tình cũng liền nhiều lên. Hôm nay nhà ngươi hai người bởi vì bà cãi nhau, ngày mai nhà nàng bà đem con dâu mắng khóc, ngươi phương hát thôi ta gặt hái, nháo đằng toàn bộ người nhà khu đều không được an bình. Chính là cách vách dư đoàn trưởng mẹ hắn cũng tới rồi. Trịnh Cẩm Hoa cùng Mạt Văn Tú ở nhà mang hài tử, thường xuyên nghe được nàng tạc tạc hô hô tiếng quát mắng truyền lại đây. Không phải đang mắng hài tử, là ở thuyết giáo Lý Dụ, lại không phải là đang răn dạy dư đoàn trưởng. Lý Dụ cũng rất phiền, ban đầu ở lão gia sinh hoạt tại bà dưới tay, thụ rất nhiều ủy khuất. Thật vất vả đến tùy quân, nàng ngày mới tốt qua đứng lên, không nghĩ đến bà thanh nhàn cũng theo lại đây. Lý Dụ ở nhà đãi phiền, liền chạy đến Thẩm gia, cùng Trịnh Cẩm Hoa nói chuyện phiếm, gặp Trịnh Cẩm Hoa ngày qua thảnh thơi, nhịn không được hâm mộ nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa. Vẫn là ngươi tốt, bà không tại bên người, ngươi nương giúp ngươi mang hài tử. Chính mình nương tổng sẽ không ủy khuất chính mình khuê nữ. Trịnh Cẩm Hoa liền cười nói, ta ngược lại là muốn cho bà đến hỗ trợ mang hài tử, nhưng nhân gia luyến tiếc trong nhà lão đại lão nhị, ta cùng Thẩm đoàn trưởng không biện pháp. Tam bào thai đâu, ta một người mang không lại đây, chỉ có thể nhường ta nương giúp ta mang hài tử. Lý Dụ nghĩ một chút, xác thật cũng là Thẩm Thận Hành bọn họ đoàn trong cũng có mẹ chồng nàng dâu bất hòa, phu thê bất hòa, tỷ như Lý Doanh Trưởng, mẹ hắn cũng tới rồi. Triệu Lệ Mai cả ngày cấp nhân ra xử lý mâu thuẫn, không tưởng gặp được nhà mình bà, làm thế nào cũng kéo không rõ ràng. Từ lúc nàng bà đến, trên mặt nàng liền không có tươi cười, cả ngày kéo dài gương mặt. Nàng bà nhìn nàng cũng không vừa mắt, không ai thích xem sắc mặt người. Đương nhiên, tuy nói như thế, lại không ầm ĩ ở mặt ngoài, xem như cho Lý Doanh Trưởng bảo vệ mặt mũi, lại tỉ như Lý Liên Trưởng mẹ hắn. Trong nhà liên tục mấy tháng không thu được nhi tử con dâu gửi về đến tiền, chờ ruộng không sống, nàng không phải liền được lại đây nhìn nhìn, thuận tiện hỏi hỏi dưỡng lão tiền khi nào cho. Này lại đây vừa thấy, nhi tử con dâu phân phòng ngủ, con dâu cũng không phản ứng nàng, nàng phải không được nháo lên. Chuyện như vậy nhiều lắm, trong nhà bầu không khí không tốt, nam nhân tại quân đội cũng không thể vừa ý, trực tiếp ảnh hưởng chính là công tác. Thẩm Thận Hành liên tục mấy ngày đều muộn hồi, giúp phía dưới một đám quan quân giải quyết tốt hậu quả, tiện thể còn muốn cùng chính ủy khuyên bảo bọn họ, miễn cho bọn họ bởi vì trong nhà ra tâm lý vấn đề. Mạt Văn Tú lòng nói đều là nhàn, đều đặt vào ra làm việc nhà nông, còn có thể có nhiều việc như vậy sao? Trịnh Cẩm Hoa đổ không cảm thấy ngoài ý muốn, bà tức phụ ở cùng một chỗ quá dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Mạt Văn Tú rất không phục, ta cùng ngươi tẩu tử liền không hồng qua mặt, lúc trước nãi nãi của ngươi còn sống thời điểm, ta cũng không cùng nàng cãi nhau, toàn ra người sức lực đều đi một chỗ xử, cũng không tin còn có thể cãi nhau, trong lòng đều cất giấu tiểu tâm tư, vậy còn có thể không cãi nhau? Trịnh Cẩm Hoa tán thành nhìn xem nàng nương, Nương, ngươi nói đúng, ngươi cùng ta nãi nãi đều là hảo bà bà. Chị dâu ta gặp được ngươi như vậy, bà bà thực sự có phúc khí. Đương nhiên ta thân là cô em chồng, có thể gặp được như vậy tẩu tử, cũng là của ta phúc khí. Đổi thành khác tẩu tử, chắc chắn sẽ không nguyện ý bà bà cho cô em chồng mang hài tử. Mạt Văn Tú trong lòng rất đắc ý. Chị dâu ngươi xác thật rất tốt, tìm con dâu liền muốn tìm ngươi tẩu tử như vậy mới tốt. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, vậy ngươi còn thúc giục Cẩm Lương tìm đối tượng, khiến hắn chính mình nhiều tìm xem, tìm cái hợp hắn tâm ý không tốt sao? Nói đến đây cái Mạt Văn Tú liền thở dài, con lớn không theo mẹ, khiến hắn chính mình lại dày vò đi. Thẩm Thận Hành về đến trong nhà, liền đem quân mạo cởi ra. Trịnh Cẩm Hoa cho hắn đưa cốc sữa mạch nha. Hắn từng mụm đổ một bụng. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nhìn liền nói, cũng đừng uống nhiều, đợi lát nữa liền ăn cơm. Buổi tối chúng ta ăn sủi cào, lưu lại bụng ăn sủi cào. Thẩm Thận Hành liền vui vẻ, làm sủi cào ăn. Trịnh Cẩm Hoa cười nhìn hắn, ngươi không phải thích ăn sủi cào sao? Hôm nay đi cung Tiêu xã nhìn nhìn, vừa vặn còn có thịt, liền mua chút trở về. Trời lạnh, rau hẹ đều chết rét, chỉ có rau cần nhân bánh cùng cải trắng nhân bánh. Ngươi thích loại nào? Thẩm Thận Hành sờ sờ tức phụ đầu, đều thích. Nghĩ đến quân khu những kia phiền lòng sự, cảm thấy vẫn là chính mình ánh mắt tốt, tìm cái hảo tức phụ, gặp được cái hảo nhạc mẫu, không nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Về phần hắn mẹ ruột, trực tiếp bị hắn bỏ quên, hắn đời này cũng sẽ không đồng ý mẹ hắn cùng bọn họ ngủ cùng chỗ. Trịnh Cẩm Hoa liền cười trêu ghẹo hắn, mấy ngày nay ngươi cực khổ, ăn nhiều một chút. Thẩm Thận Hành xoa bóp nàng mũi, buồn cười lại bất đắc dĩ. Hàng năm lúc này đều phải trải qua một lần, thói quen. Trịnh Cẩm Hoa nhịn không được bật cười, loại chuyện này còn có thể thói quen. Có thể thấy được bà tức phụ là thiên địch. Trong nhà bọc sủi cào, Trương Trạch sau khi tan học liền không về đi, tính toán ở Thẩm gia cọ sủi cào ăn. Hắn rất thích đừng bà ngoại bao sủi cào. Sủi cảo bưng lên bàn, Mạt Văn Tú trước cho mấy cái hài tử bới thêm một chén nữa. Đừng nhìn bọn nhỏ tiểu mỗi cái hài tử một trận có thể ăn một chén sủi cảo đâu. Vừa cơm nước xong, Mã tẩu tử lại đây. Trong tay nàng mang theo thùng nước, phóng tới ép bên giếng nước biên. Trịnh Cẩm Hoa hỏi đó là cái gì? Nàng nói, Trạch Trạch hắn ba lấy tới cá. Nghe nói là Trạch Trạch hắn cứu cứu đi trong sông lưới. Buổi tối chúng ta ăn chút, thừa lại lấy cho ngươi lại đây. Thận Hành không phải nói ngươi thích ăn cá nha. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Trải qua hắn lắm mồm, nhận thức nàng người, đều biết nàng thích ăn cá. Kỳ thật nàng cũng không ngừng thích ăn cá. Phàm là đồ ăn ngon, nàng đều thích ăn. Nàng thuần túy chính là ăn ngon. Thẩm Thắng âm hiểu khá rõ chính mình mụ mụ. Mẹ ta cũng thích ăn thịt, thích ăn trứng gà, còn thích ăn sủi cào. Ân cũng thích ăn cá, cái gì đều thích ăn. Trịnh Cẩm Hoa buồn cười chừng nàng một chút. Thẩm Thận Hành cười nhìn về phía tức phụ, ta ngược lại là không biết ngươi như thế nhiều thích ăn. Hắn kỳ thật vẫn là biết tức phụ thích ăn cái gì. Trịnh Cẩm Hoa lườm hắn một cái, cố ý nói ra, mỗi ngày cùng một chỗ ăn cơm, người sẽ không xem a? Thẩm Thận Hành khóe miệng khẽ nhếch cười, lòng nói, ta tự nhiên nhìn. Trịnh Cẩm Hoa không phản ứng hắn, ngồi ở một bên cùng Mã tẩu tử nói chuyện phiếm. Mấy cái hài tử ăn cơm, ở trong sân chơi cục đá, Mã tẩu tử nói với Trịnh Cẩm Hoa, gần nhất nhà này thuộc khu lệch phong tà khí nghiêm trọng rất, mặt trên hạ thông chi, muốn quản lý quản lý, sự tình này chúng ta cùng phụ nữ hiệp hội khai thông. Bọn họ cũng không đem ra biện pháp tốt, cũng chỉ có thể một nhà khai thông, hiệu quả cực nhỏ, Dù sao hàng năm đều tình huống này. Chờ những kia bà cùng quân tẩu đi. Cũng liền tốt rồi. Nhưng này đoạn thời gian ảnh hưởng quá không hảo. Mặt trên đều nhìn không được. Không thể hàng năm cũng như này a. Cái này cũng lộ ra phụ nữ hiệp hội thật không có dùng. Trịnh Cẩm Hoa nghi hoặc nhìn về phía Mã Tẩu Tử. Kia muốn làm sao đâu? Mã Tẩu Tử mắt nhìn Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành ngồi ở bên cạnh cúi đầu đọc sách. Không quản các nàng nói chuyện phiếm. Mã Tẩu Tử ho khan khụ nói ra. Phụ nữ hiệp hội ý tứ. Nhưng chúng ta bên này cũng đi mấy cái có thể nói được thượng lời nói quân tẩu. Giúp cùng nhau xử lý sự tình này. Đương nhiên, nếu sự tình xử lý thuận lợi, sau này cũng có thể ở phụ nữ hiệp hội nhậm chức. Tương đương cho quân tẩu cung cấp một cái công tác cơ hội. Thuận tiện giải quyết quân đội sự tình. Điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lãnh thật sự. Trịnh Cẩm Hoa không để ý giải Mã Tẩu Tử ý tứ. Này cùng nàng có quan hệ gì sao? Nàng ở những kia quân tẩu tại còn nói không thượng lời nói. Mã Tẩu Tử nhìn về phía nàng. Nói ra, ta cảm thấy sự tình này ngươi có thể tranh thủ một chút. Trịnh Cẩm Hoa chỉ chính mình. Ta, tẩu tử ngươi nghĩ như thế nào nhường ta đi a? Trong nhà tam bào thai còn muốn người mang đâu. Ta nương một người không giúp được. Lại nói nàng như là cho người điều giải mâu thuẫn sao. Nàng đổ thêm dầu vào lửa còn kém không nhiều. Thẩm Thận Hành nhìn các nàng một chút. Không nói chuyện, lại gục đầu xuống tiếp tục đọc sách. Mã Tẩu Tử lôi kéo tay nàng. Ta cảm thấy ngươi hành. Tuổi trẻ tiểu tức phụ liền nên đi ra ngoài làm việc. Ở nhà mang hài tử có chúng ta này đó lão thái bà liền tốt rồi. Tam bảo thai ngươi không yên lòng lời nói. Ta mỗi ngày lại đây giúp mạt tỷ mang hài tử. Ta chuyện gì không có chỉ mang cháu trai. Nhà ta chạch chạch mỗi ngày ở nhà ngươi cọ cơm. Buổi tối còn tại nhà ngươi ngủ. Ta đều rảnh rỗi. Trịnh Cẩm Hoa nhìn nàng nói lời thề son sát. Không khỏi hoài nghi. Chính mình thật sự được không? Chẳng lẽ mình nhìn xem tựa như kia người rất có bản lĩnh. Cho nên Mã Tẩu Tử mới có thể đề cử nàng đi tranh thủ công việc này. Cách chương.